Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Jiraiya vs Minato. Minato, hôm nay liền để lão sư ta xem một chút, mấy năm này thực lực của ngươi như thế nào, tại Konoha số 40 diễn luyện giữa sân. Jiraiya cùng Minato phân biệt mà lập. Tại Jiraiya về thôn ngày thứ hai, hắn liền chuẩn bị kiểm nghiệm Minato thực lực. Mặc dù hắn đã nhiều năm không có dạy bảo Minato, bất quá thư bên trên liên hệ cũng không có giảm bớt. Bên trong tự nhiên cũng sẽ đề cập một cái phương diện tu luyện sự tình. Đối với Minato, Jiraiya nội tâm quả thật có chút áy náy. Dù sao làm lão sư, mấy năm qua này, hắn xác thực không có tận đến lão sư trách nhiệm. Minato, xuất ra người toàn bộ thực lực, đem Jiraiya cái này ngu ngốc đánh ngã, nói cho hắn biết, không có hắn, người cũng có thể trở thành cường giả, mặc dù thư bên trên có giao lưu phương diện tu luyện. Nhưng như thế nào đi nữa? Thư liền là thư, căn bản là không có cách cùng tự mình dạy bảo so sánh. Cho nên những năm gần đây, Minato tu luyện một nửa là tự mình tìm tòi, một nửa thì là thỉnh giáo Shikame hoặc là đệ tam. Đương nhiên Shinosuke cho rằng, ở phương diện này mình cũng trợ giúp Minato. Đằng sau Shinosuke quơ nắm đấm, cho Minato cổ vũ ủng hộ. Đánh bại Jiraiya về sau, ta sẽ để cho lão đầu tử tự mình thu ngươi làm đồ. Để ngươi trở thành Jiraiya sư đệ, Shinosuke ngươi câm miệng cho ta, Jiraiya đối không ngừng. Châm ngòi bọn hắn sư đồ tình cảm Shinosuke giống dưới, sắc mặt có thể nói là vô cùng khó coi cùng phiền muộn. Còn không phải sao, liền hai năm không có trở về, kết quả trong lòng mình nữ thần, lại bị tên trước mắt cho công lược. Hôm qua biết được tình huống này, Jiraiya có thể nói là đau lòng nhức óc. Trong hai năm hắn dạy bảo một vị có được Rinnegan thiên tài thiếu niên, nhưng lại đã mất đi nữ thần. Cuộc mua bán này cũng không biết là thua thiệt là lừa. Không được, vì đền bù tâm linh của ta bị thương, ta quyết định tại Konoha chờ đủ một tháng tại đi. Những năm này Konoha giống như lại mới mở mấy nhà nữ phòng tắm. Buổi chiều vừa vặn qua đi tham quan. Minato, chúng ta bắt đầu đi, chừng Shinosuke một chút về sau. Jiraiya đối Minato nói ra. Tốt, Jiraiya lão sư, Minato gật đầu, đồng thời đã triển khai tư thế. Ánh mắt dị thường ngưng trọng. Đối với Jiraiya lần này khảo nghiệm, Minato thế nhưng là phi thường chăm chú. Thân thể lóe lên. Sau một khắc, Minato lượt xuất hiện ở Jiraiya trước mặt, chân trái đầu gối uốn lượn, thẳng đánh phía Jiraiya ngực. Sanshin no Jutsu dùng rất không tệ, mặc dù mới một động tác. Nhưng Jiraiya trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Sanshin no Jutsu là chỉ có Jonin tài năng nắm giữ kỹ năng. Minato vừa mới vận dụng, đã ở vào thuận buồm xuôi gió. Từ cái này Sanshin no Jutsu, liền có thể đại khái nhìn ra Minato thực lực như thế nào. Nghĩ như vậy, Jiraiya động tác lại không có chút nào chậm. Bàn tay duỗi ra, một chưởng vỗ tại Minato trên đầu gối. Bịch một tiếng, Minato thân thể trực tiếp bị đánh ra ngoài. Liền lực lượng mà nói, Minato khẳng định không phải Jiraiya đối thủ. Với lại đối phương còn biết Sennin hình thức, trường kỳ sử dụng Sennin hình thức, tố chất thân thể phương diện đều sẽ vô hình tăng lên. Mặc dù bị đánh lui, bất quá Minato thân hình cũng không có loạn, Jiraiya cũng không có truy kích. Dù sao hắn muốn khảo nghiệm Minato thực lực, tự nhiên muốn cho hắn đầy đủ chỗ trống phát huy. Sau khi rơi xuống đất, Minato hai tay đã kết xong cái cuối cùng ấn. Hỏa độn, Karyu Enden, một viên đường kính không sai biệt lắm chừng 1 mét viêm đạn từ Minato trong mồm phun tới, viêm đạn hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Jiraiya bay đi. Nhẫn pháp, Harijizo, Jiraiya sử xuất hắn tự sáng tạo nhẫn thuật. Theo vừa dứt lời, hắn mái tóc màu trắng trong nháy mắt kéo dài, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn bao bao ở trong đó. Tại dưới ánh mắt, tóc vậy mà mơ hồ lóe như kim loại rực rỡ. Oanh, Karyu Enden đâm vào Harijizo bên trên, lập tức ánh lửa cùng sương mù trùng thiên, đồng thời một cỗ sóng nhiệt sinh ra, đem sương mù thổi tan, lộ ra cái kia lông tóc không hao tổn Harijizo. Harijizo bị Jiraiya vị này Kage cấp cường giả sử xuất, nó lực phòng ngự tự nhiên tăng nhiều. Nương theo lấy Harijizo run run một hồi, sau một khắc, từ Harijizo phía trên tóc đột nhiên bay ra, thật giống như một đầu bay như rắn. Đồng thời Jiraiya thân thể cũng từ Harijizo bên trong lộ ra. Bá một tiếng, Harijizo trong nháy mắt tựu xuyên thấu Minato thân thể, nhưng sau một khắc Minato lại hóa thành một đạo khói trắng. Hiển nhiên cái này Minato chỉ là một cái ảnh phân thân mà nói. Mà chân chính Minato lại ở nơi nào? Rasengan, tại Jiraiya sau lưng, thình lình truyền đến Minato thanh âm. Tay cầm Rasengan, Minato trong nháy mắt liền đi tới Jiraiya trước mặt, mang theo một chút do dự. Cuối cùng Minato vẫn là đem Rasengan đặt tại Jiraiya phần bụng. Oanh, Rasengan uy lực to lớn trực tiếp đem Jiraiya cho đánh bay ra ngoài. Nhưng ở giữa không trung, cái kia Jiraiya lại trở thành một đống bùn đất. Thổ phân thân, vừa mới Minato thừa dịp lấy Karyu Enden bạo tạc sinh ra sương mù, sử dụng ảnh phân thân, mà tại trong sương khói Jiraiya cũng sử dụng thổ phân thân. Mục đích của hai người đều là giống nhau, chính là vì mê hoặc đối phương. Ngay tại Minato tìm kiếm chân chính Jiraiya thời điểm, từ một bên trong bụi cây truyền đến tiếng bước chân. Xem xét, nguyên lai là Jiraiya từ trong bụi cây đi ra. Shinosuke con người có chút co rụt lại. Từ vừa mới Jiraiya sử dụng Harijizo địa phương đến bên kia rừng cây, khoảng cách thế nhưng là có hơn 100 mét. Minato không có phát hiện Jiraiya chân thân trốn vào đi còn chưa tính, nhưng hắn vị này người đứng xem vậy mà cũng không có phát hiện. Jiraiya không hổ là Hokage bên trong dạy bảo ra Nagato, Minato, Naruto dạng này cường giả, nó bản thân thực lực xác thực rất mạnh, có lẽ nghiêm túc Jiraiya so Orochimaru còn phải cường đại hơn một chút cũng nói không chừng đấy chứ. Minato Rasengan dùng không tệ, đáng tiếc người cuối cùng do dự. Jiraiya đi đến Minato mười mấy mét chỗ địa phương, bình thường hip hop ánh mắt cũng dần dần biến nghiêm túc lên. Đây là khảo nghiệm, người liền phải đem ta xem như chân chính địch nhân, không thể có một chút do dự. Vẫn là người cảm thấy người bây giờ đã có được giết chết ta thực lực. Minato vừa mới cái kia một tia do dự, để Jiraiya vui mừng đồng thời lại có chút ảo não. Vui mừng đệ tử của mình nội tâm như cũ có thiện lương. Ảo não chính là, có đôi khi hắn thiện lương ngược lại sẽ trở thành hắn nhược điểm chí mạng, sẽ hại hắn. Jiraiya lúc nói lời này, nhìn xem thật có một chút nghiêm sư phong phạm. Shinosuke tại bên cạnh cũng không nói gì. Lần này hắn ngược lại là cho rằng Jiraiya nói rất đúng. Miyato gia hỏa này quả thật có chút quá thiện lương. Vừa mới cho dù cái kia không phải thổ phân thân là thật Jiraiya, Rasengan cũng muốn không chút do dự đè lên, với lại trực tiếp đặt tại trên mặt của đối phương mới là tốt nhất. Minato gục đầu xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười nói, bởi vì đối thủ là lão sư, cho nên mới sẽ do dự, nhưng nếu như là địch nhân, ta nhất định sẽ giết chết đối phương. Nói xong ánh mắt lộ ra tên là sát khí đổ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.